Thiếu nữ bệnh thần kinh. Chương 21, Halloween 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ đen, mặt nước êm đềm, làn gió nhẹ nhàng thổi qua làm xuất hiện từng gợn sóng nhỏ. Một chú chuồn chuồn bay tới, đậu lên lá của cây lau sợi, để yên cánh, im lặng cùng cành cây nhún nhảy theo gió. Doạt, có tiếng rẽ nước, một bóng người linh động trồi lên. Mái tóc đen mềm mại vì dính nước dán chặt vào hai bên má cô. Thấp thoáng che đi mang cá phía dưới. Chuồn chuồn bị đánh động. Khẽ đập cánh mỏng bay đi xa. Lê Vi nhìn, cỏ xương cá ma. Trong tay, vui vẻ chớp động mí mắt cong cong đang còn đọng bọt nước. Đây là nguyên liệu thứ 5 trong 10 loại để tạo ra hộp đựng linh hồn. Lê Vi đã tìm kiếm loại cỏ này rất lâu. Dòng dã một tháng, hôm nay mới từ pudding, quái vật nhiều xúc tu, bạn tốt của cô, biết được cái này có rất nhiều ở sâu dưới đáy của hồ. Lê Vi rất vui nha, vui đến muốn hôn pudding vài cái, nhưng là chỉ có thể hôn trong tinh thần thôi. Thân hình của pudding, thôi đừng nhắc nữa, Lê Vi rời khỏi hồ, mặc thêm một lớp quần áo cho ấm người. Vẫy tay chào tạm biệt pudding, đi về phía lâu đài Hogwarts. Jessica đứng sẵn ở cửa nhà chung Slytherin. Gương mặt ửng hồng của cô bé nở rộ nụ cười khi thấy Levi quay lại. Hai người cùng vào trong. Miệng Jessica líu lo không ngừng. Cậu đi đâu vậy Levi? Làm mình chờ nãy giờ. Sao vậy? Sao hôm nay mình thấy cậu đặc biệt vui vẻ nha? Levi nháy nháy mắt. Mình tìm được đồ tốt nha. Thật sao? Đâu? Xem miếng. Jessica nghe vậy, mắt lòe lòe sáng. Chính là ánh mắt hóng chuyện đây rồi. Lê Vi hiểu bạn mình, làm mặt quỷ, không cho cậu xem. Cậu, ôi Lê Vi ơi, đi mà. Jessica là một người có được, duỗi được, buông hết sĩ diện để thỏa mãn trí tò mò của mình. Nhưng Lê Vi vẫn cứ một mực nói không. Cô bé bĩu môi, mạnh mẽ lôi ra từ túi áo trùng một bọc kẹo ngọt được đóng gói cẩn thận. Lắc qua lắc lại trước mặt Lê Vi, ê, cái gì đây Jessie? Kẹo hả? Mắt Lê Vi tỏa sáng, nhưng khi nhìn thấy cách gói của bọc kẹo, cô liền nghi ngờ nhìn cô bé. Ây yô, không nhìn ra nha. Jessica ham ngủ lại tùy tiện của tớ có người tặng quà kia. Mặt Jessica bé nhỏ nháy mắt đỏ lửng, đôi mắt đen lúng liếng xinh xắn đánh trống lảng nhìn lung tung. Đâu, cái này là mẹ tớ gửi tới. Mẹ cậu gửi. Levi kéo dài giọng. Jessica cáu cáu đập nhẹ lên vai Levi. Chân dậm bình bịch chạy trước. Trong đầu cô bé hiện lên bóng của ai kia. Với đầu tóc xù màu đỏ và biểu tình ngơ ngác. Lễ hội ma, mỗi năm một lần, thế giới phù thủy đều rất coi trọng và ăn mừng ngày lễ này. Nơi có những cô cậu phù thủy nhỏ yêu thích chơi đùa như Hogwarts lại càng được tổ chức lớn. Khắp tòa lâu đài cổ kính đều được treo đầy những dây trang trí phong cách rùng rợn. Đèn cầy bình thường được thay bằng những quả bí ngô ma quái phát sáng. Cái thì bay cái thì an vị nằm dưới đất. Học sinh hứng thú chạy khắp nơi. Cùng đi khám phá những kiểu trang trí mới mẻ do các giáo sư và các gia tinh chuẩn bị suốt 3 ngày trời. Giờ ăn tối, Levi vớt mái tóc ngắn của mình lên. Kẹp một chiếc kẹp hình mạng nhện lấp lánh. Kéo Jessica hội tụ tại sảnh đường. Bữa tối hôm nay thập phần phong phú. Ngoài những món ăn bình thường thì còn có các món truyền thống chỉ xuất hiện trong lễ hội này như nước bi ngô, kẹo cứng và bánh bí ngô ngon lành. Jessica tối nay đặc biệt đẹp. Mái tóc màu nguyệt bạch của cô nàng bình thường chỉ để thả hờ hững. Nay cô bé chủ động uốn xoăn những lọn ở chót, kết hợp với phụ kiện. Liền cả người như tỏa ra ánh hào quang. Levi đi bên cạnh Jessica bé nhỏ. Đếm đi đếm lại vẫn không rõ rốt cuộc đã có bao nhiêu đàn anh khóa trên ngoái lại nhìn đâu. Vốn Levi rất tò mò người tặng quà Jessica nhà mình là ai. Nhưng với tình hình này thì có hơi cam go một xíu. Hai người đến cạnh bàn ăn Slytherin. Levi không nhịn được muốn ngồi xuống ngay. Thì Jessica vẫn bình yên từ đầu buổi. Tự dưng tóm cô lại. Đôi mắt lung linh. Cái kia, hình như, Harry Potter bên nhà Gryffindor gọi cậu kia. Hà, Levi bất ngờ. Cô bạn này của cô bình thường rất ghét Harry và bạn của cậu ấy mà nhỉ. Cô nghĩ cô bé chỉ hận không thể ngăn cô tiếp xúc chứ. Nay chủ động nói cô qua chỗ Harry chơi nữa. Hừm, có lẽ nào, đúng không? Levi nở nụ cười mờ ám liếc Jessica và Harry. Nhưng hình như không phải. Jessie bé nhỏ đúng là nhìn qua kia. Nhưng, lại là cậu bé tóc đỏ cũng đang đỏ mặt như đít khỉ bên cạnh Harry Potter. Đùng đoàng, tia sét giác ngộ nổ trong suy nghĩ của Levi. Này, thật sao? Levi ngắm nhìn ánh mắt động lòng của cô bạn nhà mình. Đưa tay đỡ trán. Cánh bướm của cô bay thật lợi hại a, mạnh tới nỗi cậu bạn thô lỗ John Weasley cũng nở hoa mùa xuân rồi. Có phải có chút sớm không? Hai người này, mới 11 có thôi mà. Email protected, đồng dạng không dám tin tưởng với Levi. Chính là Harry ở bên cạnh. Hai người nhìn nhau cười khổ. Đây đúng là sự thật rồi. Gỗ, hơi ngắn. Rất tiếc bé Hermione vẫn chưa lên được. Cô bé còn đang thút thít trong phòng vệ sinh đâu. Thôi, chương sau, tôi cho Levi làm soái ca. Cứu người đẹp vậy. Yep, có couple rồi đấy. Rosica, cách chương.